Ngốc à hát nghe rõ nhé, anh yêu em. Chương 25, góc truyện audio.com. Đặt Chê Chung lên giường, Yoon-ho mỉm cười nhìn ngắm gương mặt thiên thần đang say ngủ trước mặt mình. Hôm nay thật có quá nhiều cảm xúc, buồn có, hồi hộp có và hạnh phúc cũng có. Hôm nay anh đã trải qua hầu hết các cảm xúc của đời người. Nhìn cậu ngủ một cách yên lành như thế này, một thật sự không muốn bất kỳ cái gì khiến cho giấc ngủ của cậu bị phá hỏng. Anh sẽ không bao giờ cho phép điều đó. Đem điện thoại ra ngoài kiểm tra, có trên dưới 20 cuộc gọi từ bố anh, có lẽ ông đã rất nóng giận. Có cả cuộc gọi của Hanuen nữa, chắc là cô ấy đau lòng lắm lắm. Anh đã hai lần lừa dối cô ấy, hai lần khiến cho cô ấy hy vọng và hai lần khiến cô ấy như rơi xuống vực thẳm của sự phản bội. Hận anh tốt thôi, như thế sẽ khiến cho anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cứ hận anh đi, hận anh. Bố, anh đặt điện thoại lên tai. Thằng khốn, bây giờ mày mới chịu gọi cho bố mày hả? Ông tức giận quá, con xin lỗi, mày xin lỗi bố có ích gì? Về đây mà xin lỗi Sanuel đây này, mày biết con bé khổ sở như thế nào không hả? Sao mày lại hành động thiếu suy nghĩ đến như thế? Bố, con yêu Chê Chung, và con muốn bố chúc phúc cho chúng con. Chúc phúc, yêu, rốt cục có biết yêu là thế nào không? Hả, thằng con bất hiếu, mày về đây ngay lập tức, về đây ngay. Con xin lỗi, con sẽ không về đâu, con sẽ về khi nào bố chấp nhận Chê Chung. Chấp nhận, không bao giờ, tao chỉ có một đứa con dâu, đó là Sanuel, nghe rõ không? Con xin lỗi, Yoon-ho cúp máy, anh không muốn nghe bố anh nói chuyện mãi về Hanuen, anh biết tính ông rất nóng, nên để một thời gian cho mọi chuyện lắng xuống trước, sau đó anh và Chê Chung sẽ quay về với ông. Trở lại giường và kéo chăn lên cao hơn cho Chê Chung, anh mỉm cười hôn lên trán cậu, giấc ngủ cũng mau chóng tìm đến với anh, hôm nay quả là một ngày quá mệt mỏi đối với cả hai người. Cạch, xe 7N bước vào căn phòng cậu, mùi sữa tràn ngập khắp căn phòng, những chú cá con ngụp lặn trong bể nước, Chê Chung thật sự rất thích cá. Bỏ đi rồi, ha ha ha, đi rồi, 6 năm trời không bằng 1 tháng, ha ha ha, mày thấy rồi đấy xe 7N, mày yêu người ta 6 năm trời, chiều chuộng người ta, yêu thương, nâng niu người ta thế đấy, người ta bỏ mày sau 1 tháng bên cạnh Yoon-ho, mày thất bại rồi xe 7N a hát. Thất bại rồi, xe 7N nhếch mép cười, cú này quá đau với anh, mới buổi sáng, anh vẫn là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời này vì anh sắp có được cậu, nhưng bây giờ anh đang ngồi trong phòng cậu, một mình, chỉ một mình. Soảng, tại sao Chê Chung, tại sao em phản bội tôi? Tôi đã làm gì sai chứ? Tại sao em lại phản bội tôi chứ? Em là tên hai mặt, em là thứ bỏ đi, em tưởng tôi sẽ đau khổ vì em ư, không đời nào tôi đang cười đây, ha ha ha, muốn tôi khóc vì em ư, tôi đang cười đây, cười sảng khoái đây, ha ha ha. Xe 7N cười một cách điên dại trong phòng cậu, mọi thứ trong đó lần lượt bị anh đập bể nát, căn phòng vốn dễ thương là thế, ngăn nắp là thế, bây giờ chỉ là những mảnh vỡ bể nát, một đống hỗn độn. Rồi em sẽ phải trả giá vì phản bội tôi, phản bội tình yêu của tôi. Xe 7N nghiến răng. Cạch, Hanuen mở cửa bước vào, đây là lần thứ 3 cô vào phòng Yoon-ho, hai lần trước có anh, lần này thì không, mọi thứ trông thật lạnh lẽo khi không có anh và lòng cô cũng thật lạnh lẽo khi không có anh. Ngồi lên giường, thường ngày Yoon-ho rất ngăn nắp, sao hôm nay anh lại bừa bộn đến thế cơ chứ? Chắc là đêm qua không ngủ được đây mà, có phải vì hôm nay là lễ đính hôn của Chê Chung không? Có phải vì thế mà anh không ngủ được? Góc truyện audio.com. Hanuen đứng lên và xếp chăn lại cho gọn, nhưng cái chăn rơi ra khỏi tay cô khi bộ đồ ngủ hình Hamtaro đang nằm chiếm trệ trước mắt cô, đôi dép hình Hamtaro và cả bức ảnh hai người chụp cùng nhau một cách thân mật nữa, nhìn kỹ lại, đó chính là lúc cả nhà đi dã ngoại, hai người đã chụp lúc đi mua nước. Hanuen tức giận vò nát tấm ảnh trong bàn tay cô gần như điên tiết lên khi nghĩ rằng Chê Chung đã xỏ mũi cô, cậu đã quen với Yoon-ho mà còn hứa rằng bản thân sẽ xa lánh anh, đó chẳng phải là nói dối sao? Là cậu, không phải Yoon-ho, là cậu đã cướp Yoon-ho từ tay cô, là cậu, chính là cậu. Hanuen hét lên và dùng hết sức của mình xé rách bộ đồ ngủ của cậu, cô muốn xé bỏ tất cả những gì thuộc về cậu, chị em ư, quá muộn khi nói như thế không? Tại sao cậu lại đối xử như thế với chị mình chứ? Cậu không xứng đáng làm em cô, hoàn toàn không xứng đáng. Kim, Chê, Dung, Hanuen nghiến răng, trong khi đó, ông Kim và ông Dung đang nói chuyện trong phòng của ông Dung tức giận lắm, bao nhiêu danh tiếng mà ông cố gắng tạo dựng bấy lâu nay đều bị anh làm sụp đổ hết rồi ngày mai, nào là con trai của tướng quân Dung cướp vợ của xe 7N, hay tệ hơn là Dung Yoon-ho, thiếu gia nhà họ Dung cướp cô dâu. Còn gì là một vị tướng chứ? Tại sao anh lại làm vậy, anh không nghĩ gì đến hậu quả sao? Sao lại luôn làm theo ý mình cơ chứ? Ngày trước thì chọc phá người khác, bây giờ thì cướp vợ nhà người ta, rốt cục anh có xem ông là cha anh không đây chứ? Còn giận sao? Ông Kim đặt ly nước lên bàn ông Dung. Sao lại không giận cơ chứ? Ông nghĩ đi, nó bỏ con Hanuen lại, sau này tôi biết ăn nói sao với nó đây chứ? Ông hầm hừ, nhưng ông đã từng suy nghĩ đến cảm nhận của Yunho chưa? Sao lại hồ đồ mà kết luận vội như vậy chứ? Đến lúc này thì ông Dung không thể nào giấu được nỗi ngạc nhiên nữa, mới ngày trước ông Kim còn lên tiếng phản đối cật lực thế mà hôm nay lại nói tốt cho Yunho và Chê Chung, ừ thì đồng ý Chê Chung là con trai ông nhưng ông đã phản đối từ trước mà, sao giờ lại theo phe họ thế? Này, sao ông lại bênh bọn nó hoài thế? Có ý gì đây? Ông Dung lườm ông Kim. Không giấu, lúc trước tôi cũng không thích Yunho với Chê Chung của tôi đâu. Ông Kim đặt tách cà phê xuống bà và ngồi đối diện ông. Tôi đã về quê để tìm lại những tháng ngày yên bình, tôi thật sự không muốn xen vào chuyện tình cảm của bọn nó nữa, ai cũng lớn hết rồi, biết chịu trách nhiệm về việc làm của mình hết rồi. Vậy sao không trung lập mà bênh thằng con trời đánh của tôi? Vì nó yêu Chê Chung thật lòng, tôi đã phát hiện ra những tờ giấy nhỏ được giấu cẩn thận trong tủ quần áo của Chê Chung, toàn là của Yunho. Ông Kim nhấp một ngụ cà phê và kể lại ông đã dọn dẹp phòng của Chê Chung và phát hiện ra một hộp toàn là những mảnh giấy nhỏ, trong những mảnh giấy ấy, tên Chê Chung được viết lên một cách cẩn thận. Kim Chê Chung, tôi sẽ không quên tên cậu nữa. Kim Chê Chung, tôi hối hận rồi, về nhanh nhé. Kim Chê Chung, hôm nay tôi làm cá đấy. Kim Chê Chung a hát, vắng cậu tôi chẳng còn là tôi nữa. Kim Chê Chung, nhớ cậu lắm. Kim Chê Chung, ngày mai tôi đi rồi, cùng với Hanuen. Chê Chung a hát, tạm biệt nhé, tôi sẽ chờ cậu, mãi mãi chờ cậu quay về nhé. Ông Kim lại nhấp một ngụm cà phê nữa. Tôi biết Yunho yêu Chê Chung thật lòng, tôi không muốn chia cắt hai đứa trẻ này, tôi không muốn chúng đi vào vết xe đổ của hai chúng ta Yunho a hát. Nhưng chúng ta đã rất vui vẻ, đã rất hạnh phúc bên cạnh người phụ nữ của mình sao? Tôi tin thời gian sẽ làm vết thương của nó lành lại, giống như tôi và ông. Góc chuyện audio.com, ông Dung nhìn ông Kim. Lành, lành sao, nếu đã lành thì tại sao ông lại muốn hai chúng ta làm thông gia, chẳng phải ông nghĩ rằng không thể kết thành vợ chồng thì kết thành thông gia sao? Đến bao giờ ông mới bỏ đi sĩ diện của mình chứ? Con cái là quan trọng nhất, danh tiếng thì sao? Nó có mang cho ông hạnh phúc không? Nói thế nào cũng không được, mặt mũi của Dung Junjin này, danh tiếng của tôi cả đời tạo dựng không thể bị hủy trong tay nó được. Ông Dung quát lên, đấy cũng vì mặt mũi của ông, danh tiếng của ông mà bây giờ tôi và ông như thế này đấy, ông còn muốn gì nữa hả? Ông hả dạ chưa, ông thật ích kỷ, bây giờ tôi mới thắc mắc tại sao ngày xưa tôi lại yêu ông chứ? Tôi điên rồi, một người chỉ biết đến sĩ diện như ông thì không đáng làm bố của Yunho, nãy giờ nói muốn khô cổ mà vẫn không chịu hiểu, đồ cứng đầu tự nghĩ một mình đi, chừng nào thông rồi hãy nói chuyện với tôi. Ông Kim giận dữ gào lên, ông chẳng muốn hai đứa trẻ ấy đi theo vết xe đổ của ông và ông Dung, phải. Ông và ông Dung chính là người yêu của nhau, nhưng nhà ông Dung không cho phép, bản thân là danh gia vọng tộc, là đại tướng nên không thể nào không có người nối dõi và không thể nào lấy một người trong quê ra được, nhà ông không cho phép điều đó, họ bắt ông Dung lấy người phụ nữ xinh đẹp con nhà quyền quý, và họ bảo rằng ông Dung sẽ yêu bà, thời gian luôn làm lành những vết thương sâu thẳm nhất, nhưng còn ông. Ông cùng lấy vợ, ông lấy một người ca sĩ, Nhung đáp lại ông là gì? Ông yêu bà, ừ ông yêu bà lắm, nhưng trong lòng ông, vết thương mà ông Dung để lại tuy đã lành nhưng đã thành sẹo mất rồi, mãi mãi không thể nào xóa được. Buổi sáng yên lành đến với thôn mà Yunho và Chê Chung đang ở, anh dậy rất sớm theo thói quen và cố gắng làm mọi việc thật nhẹ nhàng, anh không muốn Chê Chung thức giấc quá sớm để cậu thức dậy. Anh Yunho, cậu nhìn anh, dậy rồi a hát, anh mỉm cười nhìn cậu. Còn sớm lắm lắm, quen rồi, đến giờ phải dậy thôi. Cậu mỉm cười nhìn anh. Nếu đã dậy rồi, chúng ta đi ngắm bình minh đi. Yunho kéo cậu ra bờ sông, mặt trời vẫn chưa mọc, có lẽ chỉ mới 4 giờ thôi. Ở miền quê, 5 giờ vẫn còn rất tối. Yunho kéo Chê Chung vào lòng mình, dùng tình yêu của anh để sưởi ấm cậu. Chê Chung cũng không phải đối, cậu thích cảm giác được ôm từ phía sau, bình yên và an toàn. Cảm giác này Dong Úc chưa bao giờ mang lại cho cậu. Anh luôn ôm cậu, âu yếm cậu nhưng chưa bao giờ anh tạo cảm giác an toàn như thế này cho cậu. Cảm giác thật thoải mái, cứ như Niji ngã ra sau, cậu sẽ không bao giờ bị té, vì anh luôn luôn ở phía sau đỡ cậu, an toàn, yên bình. Cười gì thế, anh siết nhẹ, không có gì, chỉ là cười thôi. Anh yêu em, anh nói khẽ, còn em không biết nữa. Cậu mỉm cười, nhưng em thích cảm giác này. Sẽ mãi là như vậy, a Chê Chung a hát. Nhìn kia, mặt trời mọc rồi. Yunho cùng Chê Chung nhìn về phía mặt trời đỏ rực rỡ nhưng ánh sáng của nó phát ra thật dịu dàng, không khiến người nhìn chói mắt như khi nó lên cao. Nó to lắm, to ơi là to. Chê Chung háo hức nhìn, cậu cười tươi thật tươi để đón chào một ngày mới. Nhưng, nụ cười trên môi cậu tắt hẳn khi mặt trời đỏ rực đang chuyển sang màu đen giữa bầu trời màu trắng, mặt trời đang méo mó trong mắt cậu khiến cậu rất sợ và lùi vào lòng Yoon-ho. Chuyện gì thế? Anh vội hỏi. Không, chỉ là hơi lạnh thôi. Cậu cười gượng, góc chuyện audio.com. Một ngày lại trôi qua một cách êm đềm, cậu lại đi câu cá và đem cá đi đổi gạo, Yoon-ho thì đi chẻ củi, tuy mệt nhưng mà vui. Buổi trưa, hai người lại quay quần bên mâm cơm giản dị, không có sơn hào hải vị, nhưng lại ngon lạ lùng, Yoon-ho cảm thấy rất vui và hạnh phúc, như vậy là đủ rồi, dù có sống ở đây cả đời cũng được. Buổi chiều, cả hai đem diều ra thả cùng với bọn trẻ trong thôn, lần đầu tiên Yoon-ho leo lên con trâu ngồi nên anh có vẻ sợ và la thất thanh khi con trâu nó chạy, điều đó khiến cho Chae-chung cười ngặt nghẽo. Ngày qua ngày, không quan tâm đến bên ngoài, anh và cậu đã có những khoảng thời gian rất vui vẻ, Chae-chung được hưởng cảm giác tự do vui đùa với mọi người, sau năm nay, bên cạnh Jong-uk, được anh chiều chuộng, được anh thương yêu, cậu có bất cứ thứ gì cậu muốn, nhưng cậu không có tự do, anh không muốn cậu tiếp xúc với bên ngoài, anh muốn cậu mãi bên anh mà thôi. 4 ngày sống cùng nhau làm việc đã khiến cho Yoon-ho hiểu ra nhiều điều, cuộc sống bây giờ, có gì ngoài hai bữa cơm đạm bạc nhưng có người vẫn mơ cả đời cũng không được, vì có khi cả đời, họ cũng không thể hạnh phúc cùng người họ yêu. Em mang cá ra ngoài đổi gạo và mua ít đồ dùng đã. Chae-chung đem rổ cá tươi ra ngoài. Ừ, anh sẽ chẻ thêm củi. Trông theo bóng Chae-chung, anh mỉm cười khi cái dáng nhỏ nhắn ấy khuất dần và quay về với công việc chẻ củi thường ngày. Yoon-ho a hát, Yoon-ho ngừng tay khi nghe giọng nói nghẹn ngào phía sau mình. Hanuen, anh thốt lên khi nhìn thấy Hanuen đang khóc. Sao em, biết chỗ này, Yoon-ho a hát, Hanuen lao lại ôm chầm lấy anh, cô mừng lắm, mấy ngày nay cô đi hết tất cả những nơi được ghi trong quyển sổ mà cô đã tình cờ nhìn thấy trong tủ của Yoon-ho, trong đó có ghi về những nơi và Yoon-ho bị bố mình bắt xuống học, có những nơi anh cảm thấy thú vị và anh đánh dấu trở lại lần sau, cô đã đi 4 ngày nay để tìm anh, và đây là nơi cuối cùng. Sao anh lại làm như thế chứ? Sao lại làm như thế chứ? Cô đánh thùm thoát và ép bê lưng anh. Anh xin lỗi Yoon-ho a hát. Sao anh lại đối xử như thế với em chứ? Sao lại như thế với em chứ? Sao anh lại đối xử như thế với em chứ? Anh xin lỗi Hanuen a hát. Nhưng anh cần Chae-chung, còn em cần anh Yoon-ho a hát. Cô nhìn Yoon-ho, chúng ta làm lại từ đầu được không? Chúng ta làm lại từ đầu được không anh? Anh xin lỗi, anh chỉ có thể nói như thế thôi Hanuen a hát. Em nhất định sẽ tìm được một người tốt hơn anh yêu em, nhất định như thế. Em không cần AI ngoài anh cả Yoon-ho a hát. Tại sao anh lại chọn Chae-chung chứ? Nó có cái gì hơn em? Nó có cái gì hơn em? Hanuen a hát, em bình tĩnh lại được không? Làm sao em bình tĩnh đây? Nó cướp anh từ em, anh bảo làm sao em bình tĩnh đây? Cô quát lên, em ghét nó không phải em của em ghét nó chết đi chết đi, em nguyền rủa nó. Em bình tĩnh lại được không? Đến phút này thì anh không thể chịu đựng nổi nữa, một Hanuen hiền lành dịu dàng nay không còn mà thay vào là một Hanuen hay ghen tị, nói những lời nó khiến cho người khác đau lòng, anh biết đó là do lỗi của anh nhưng anh không muốn vì thế mà Hanuen hận Chae-chung, cậu ấy không có tội, hoàn toàn không có tội. Nhưng anh không biết rằng, từ đằng xa, có một người đã nghe toàn bộ sự việc. Đau, đau quá, trái tim như vỡ ra trăm mảnh, Hanuen đang ôm lấy Yoon-ho. Nhói, Hanuen nguyền rủa cậu, đau, cô muốn cậu chết, đau quá, Chae-chung gạt nước mắt cậu quay lưng bỏ đi, phải rồi, vì cậu mà Yoon-ho và Hanuen, đáng lẽ hai người họ sẽ đính hôn, rồi kết hôn, rồi sẽ có một gia đình hạnh phúc bên cạnh những đứa con của mình, nhưng... Góc chuyện audio.com, cậu xuất hiện và cướp Yoon-ho khỏi cuộc đời Hanuen, cậu đúng là một thằng hèn hạ, đúng là cậu không đáng sống, cậu. Có lẽ nên chết hồi 6 năm trước. Được rồi, cậu sẽ trả Yoon-ho lại cho Hanuen, nhưng đau quá, những ngày sống bên cạnh anh, cảm nhận sự an toàn, ấm áp từ anh, cậu quen rồi, cậu biết cậu yêu anh rồi, cậu yêu anh nhiều hơn những gì cậu có thể tưởng tượng được nhưng... Khi cậu biết được cũng là lúc cậu phải buông Yoon-ho ra, Yoon-ho là của Hanuen, là của chị gái cậu, người chị mà cậu yêu thương nhất. Mỏi mắt quá, mắt lại không nhìn rõ nữa rồi, lại chỉ có hai màu rồi, mờ quá, không thấy nữa rồi. Nhưng vậy cũng tốt, sẽ không phải nhìn thấy những điều đau lòng nữa. Cậu sẽ đi, nhưng cậu biết đi đâu bây giờ? Em về Di Hanuen, Chae-chung sắp về. Nhìn cô, em không về, nếu về em nhất định phải về cùng anh. Cô nhìn anh kiên quyết. Em, Yoon-ho trừng mắt khi anh đã khuyên cả buổi, giải thích cả buổi với Hanuen nhưng cô lại không chịu hiểu, cứ như thế này thì mọi người đều đau khổ, có ai vui đâu cơ chứ? Mày nhất định phải về. Yoon-ho và Hanuen giật mình khi nghe tiếng nói đầy uy lực phía sau. Bố, anh nhìn ông, nếu bố không đi theo Hanuen, chắc chắn sẽ không bao giờ nghĩ mày có thể ở cái nơi mà mày từng ghét này, ông nhếch mép nhìn mọi thứ. Con không về, anh nghiêm giọng, mày nhất định phải về và làm đám cưới với Sanuel. Bố, sao bố cố chấp quá vậy, con đã nói rằng chúng CF sâu en rẽ không thể nào hạnh phúc được, con yêu Chê Chung, người con yêu là Chê Chung. Nhưng nó có yêu mày không hả? Con, anh Trương Hửng, Chê Chung chưa nói yêu anh, nhưng anh biết cậu có cảm giác với anh, chắc chắn. Không nói nhiều, mày phải về. Ông dứt câu, lập tức những tên cơ bắp cuồn cuộn đi lại và khống chế hai tay anh. Con nói con không về, con nhất định không? Yunho gục xuống đất ngay lập tức khi ông Dung đánh mạnh vào ót con trai mình. Mày không đi về thì tao cho người khiên về. Chê Chung đã đi rất lâu, đến nỗi đôi chân của cậu trở nên đau nhức lắm, mệt quá, với đôi mắt này, cậu không thể nhìn rõ mọi thứ trên đường đi được. Em về rồi Ahad, nghe giọng nói quen thuộc cậu ngước nhìn lên, dòng úp Ahad, nhưng đáp lại cậu chỉ là nụ cười nửa miệng cùng câu nói. Về thì tốt, đêm, tối quá, không thấy gì cả, chói, bị chói, ai chói, bố, sao bố chói con, Yunho hét lên khi cảm thấy toàn thân mình đều bị chói và quẳng lên giường. Anh tỉnh rồi Ahad, cảm nhận bà tay ấm áp đang vuốt ve gương mặt anh, Yunho vội quay lại. Sanuel, thả tôi ra mau, thả ra mau. Em không thả đâu, anh sẽ ở đây cho đến khi chúng ta kết hôn. Cô, anh nghiến răng, cái nhà điên hết rồi. Yunho cố gắng gỡ trói, anh đang rất lo lắng, anh đi như thế này, nếu Chê Chung về thì sao? Cậu không thấy anh sẽ như thế nào đây, anh nhất định phải nhìn thấy cậu, anh nhất định phải gặp cậu. Sanuel, thả tôi ra mau lên. Anh hét lên, mày chẳng đi đâu cả, mày và con bé sẽ kết hôn vào ngày mai. Ông Dung mở cửa đi vào. Bố điên rồi, sao lại ép đặt con như vậy? Mày là mất mặt bố mày, mày biết mấy ngày nay bọn nhà báo đến nhà và hỏi về mày không? Họ bảo mày cướp vợ người ta, mày nghĩ tao còn mặt mũi nào để nhìn mọi người không hả? Ông tức giận quát, bố chỉ nghĩ đến mặt mũi của bố chưa bao giờ nghĩ cho con cả, bố đã bao giờ nghĩ cho con cả, bố biết tại sao ngày xưa con lại quậy phá như thế không? Là con cần bố, là con cần sự quan tâm của bố, suốt ngày bố chỉ biết chỉ huy quân đội gì đó, thanh danh gì đó, bố đã bao giờ hỏi con hôm nay ăn cơm có no không? Quần áo chật chưa không? Góc chuyện audio.com. Bố nói thương yêu con nhưng có bao giờ bố biết con nghĩ gì không? Bây giờ bố vì cái thanh danh của bố mà khiến con và Chê Chung xa nhau, bố đã nghĩ cho con chưa? Yunho tức giận quát lên một tràn, anh không thể nào nhịn nổi nữa rồi, ông luôn muốn anh làm theo lời ông nhưng chưa bao giờ ông biết đến cảm nhận của anh cả. Mày, Sanuel, đi ra đi, bỏ cho nó ở đây. Ông Dung tức giận bước ra và kéo theo Hanuen. Bố, thả con ra mau lên. Đêm, tối quá, không thấy gì cả, chói, bị chói, ai chói, tỉnh rồi Ahad, Chê Chung nhìn về phía phát ra giọng nói nhưng trước mắt cậu chỉ là những hình ảnh mờ nhạt không cố định. Phụt, đèn được thắp lên và cậu nhận ra đây là căn phòng của cậu đang ở nhà của Dong Úc, anh Dong Úc, sao anh chói em, Chê Chung ngỡ ngàng nhìn Dong Úc, bố, đầu Chê Chung ngoẻo qua một bên khi nhận lấy cái tát này lừa từ anh. Cậu giỏi lắm, dám bỏ rơi tôi, dám chạy theo thằng Yunho. Anh nghiến răng nhìn cậu, anh Dong Úc Ahad, Chê Chung cố gắng ngồi dậy nhìn anh, muốn giải thích sao Chê Chung, em bỏ rơi tôi, bỏ rơi tình yêu của tôi, anh nhếch mép, và em phải trả giá Chê Chung Ahad, Chê Chung cảm thấy rùng mình khi Dong Úc nói như vậy, cậu muốn chạy khỏi nơi đáng sợ này, nơi ngày xưa anh từng nhốt cậu, mắng cậu và đánh cậu nữa, cậu không muốn ở đây nữa, cậu sợ nơi này, cậu sợ. Em nhận ra nơi này không? Dong Úc chỉ về phía trước và cậu nhận ra đó chính là khung cảnh của buổi lễ đính hôn, hai bên là những lẳng hoa bị giày xéo, chỉ còn trơ cành và chính giữa là chiếc bàn nhỏ có hai chiếc nhẫn đặt trên đó. Hôm đó chúng ta chưa làm lễ xong em đã bỏ chạy rồi, chúng ta sẽ làm tiếp nhé. Chê Chung sợ hãi lắc đầu nguầy nguầy. Dong Úc Ahad, đừng làm em sợ, được không anh, đừng làm em sợ mà em sợ anh như thế này lắm anh Ahad. Anh yêu em lắm, làm sao anh lại làm em sợ chứ? Ta tuyên bố Kim Chê Chung chính thức là vợ của Choi Dong Úc. Dong Úc đổi giọng, hai con có thể trao nhẫn. Dong Úc mỉm cười và lấy chiếc nhẫn bàn và đeo vào tay mình, chiếc còn lại thì lần đến bàn tay của Chê Chung. Mở tay ra nào, em không muốn, Chê Chung thét lên và nắm chặt tay lại trong khi Dong Úc cố đeo vào tay cậu. Anh nói nhẹ nhàng em không chịu, muốn anh mạnh tay sao? Greg, Chê Chung hét lên đau đớn khi ngón áp út của cậu bị anh bẻ ra không thương tiếc, Dong Úc hả hê đeo nhẫn vào tay Chê Chung và hôn lên ngón tay của cậu. A a a a a a a a a a. Yoon-ho giật mình khi nghe tiếng hét của Jae-chung, anh đã ngủ quên khi cố gắng gọi mà không ai đến giải thoát. Bình thường, những dây chói này không làm khó anh được, nhưng những nút thắt ở đây là do chính bố anh thắt, muốn mở ra không phải là chuyện dễ. Yoon-ho a hát, Yoon-ho vội nhìn ra cửa. Bác Kim, để bác mở chói cho. Ông Kim đi lại mở chói cho anh. Thiệt là, sao lại dùng nút thắt này mà chói nó vậy nè, lại giấu tôi chuyện này, Jung Yoon-cho, lần này ông chết với tôi. Con phải về gặp Jae-chung, cậu ấy sẽ lo lắng lắm nếu không thấy con. Anh nói gấp với ông, đi đi, cho bác hỏi thăm Jae-chung nhé. Dạ, Yoon-ho chạy nhanh ra ngoài và đón taxi, anh đang muốn gặp cậu gấp lắm lắm. Yoon-ho ngạc nhiên khi ngôi nhà vắng lặng, không có hơi ấm của cậu, không có cậu, Jae-chung đã đi đâu. Yoon-ho điên cuồng chạy đi tìm cậu, anh hét tên cậu và hỏi thăm từng người trong thôn, nhưng chẳng ai biết được cậu đi đâu. Trời ơi, có ai biết Jae-chung đi đâu không? Anh hét lên một cách bực bội. Hà, tìm cậu Jae-chung hà, một ông lão đi lại phía anh. Dạ, anh vui mừng, gocchuyenaudio.com. Hồi sáng tôi có vào thành phố thấy Jae-chung đi với ai đó, hình như người đó vác Jae-chung thì phải, à mà người đó. Này, đi đâu vậy? Yoon-ho không thể nào nghe ông lão đó nói nữa, anh điên lên mất, chắc chắn là xe 7N, anh ta căm hận anh đến như vậy, nay lại vác Jae-chung trên vai mà đi như thế, chắc chắn không phải chuyện tốt. Hôm nay chúng ta sẽ có một đêm trăng mật đáng nhớ. Dòng Úc vuốt nhẹ gương mặt của cậu. Dòng Úc a hát, anh điên rồi, anh phát điên rồi, Dòng Úc a hát. Jae-chung khóc nức nở, lớp vì đau lòng, lớp vì bị anh tát để đỏ cả mặt. Anh điên, anh điên vì em đấy, vì anh yêu em quá mà. Anh hôn lên đôi mắt cậu. Không phải, anh không yêu em, anh chỉ muốn sở hữu em thôi, Dòng Úc a hát. Anh không hề yêu em. Ai em đi, là anh yêu em biết không? Anh nắm chặt vai cậu. Đó không phải, anh không yêu em, anh không có yêu em. Anh yêu em, Dòng Úc thẳng tay quẳng cậu lên giường và đè lên người cậu. Là anh yêu em, anh nghiến răng, Dòng Úc a hát, đừng làm em đau lắm. Jae-chung thở một cách khó nhọc khi hai tay đang bị trói ở phía sau của cậu đang chịu sức nặng của hai người. Em đau quá Dòng Úc a hát, chúng ta sẽ động phòng nhé. Dòng Úc mỉm cười rồi vuốt ve gương mặt cậu. Jae-chung a hát, đừng sợ, anh đến ngay, anh sẽ đến ngay. Da em thơm quá, xe 7N, tao sẽ giết mày nếu mày làm tổn thương đến Jae-chung. Anh nhớ em lắm, nhớ cánh mũi nhỏ này. Tại sao lại tắt đường? Trời ơi là trời, môi em nữa. Sắp rồi Jae-chung a hát, anh tới ngay thôi, sắp rồi, cái cổ thon của em anh cũng nhớ. Bỏ ra đi. Anh làm em đau, anh đến ngay, đau quá, Yoon-ho a hát, cứu em với, hu hu hu, đừng cắn nữa Dòng Úc a hát. Em đau, em đi đi a yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu. Jae-chung khóc thét lên mỗi lần Dòng Úc hôn cậu, mỗi khi anh nói nhớ đến cậu, anh lại cắn vào nó, cắn đến bật máu, cánh mũi nhỏ, đôi môi, chiếc cổ thon mảnh, bờ ngực trắng mịn, cơ bụng phẳng lì và săn chắc, không chỗ nào mà không bị cắn đến bật máu, cậu vùng vẫy, cậu la hét, và điều đó khiến cho Dòng Úc càng thêm điên tiết, tại sao cậu không rên lên đầy khoái cảm mà lại hét lên đau đớn như vậy chứ? Tại sao đêm trăng mật đầu tiên của hai đứa mà cậu lại khóc và gọi tên Yoon-ho? Mỗi khi cái miệng xinh đẹp ấy gọi tên Yoon-ho thì anh tát cậu một cái, tát nhiều đến nổi máu trong miệng cậu trào ra ngoài và hai bên má sưng húp lên. Tôi bảo em rên, tôi không bảo em gọi tên thằng đó. Dòng Úc hét lên, cứu em, hu hu hu, cứu em, làm ơn, đừng làm em đau, Jae-chung nhìn thấy mọi vật nhòe đi trong mắt mình, cậu không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì qua làn nước mắt, gương mặt Dòng Úc méo mó một cách đáng sợ khiến Jae-chung càng thêm sợ hãi. Trong khi đó, Yoon-ho đang chạy bộ về phía nhà của xe 7N, anh rất lo, anh lo cho cậu, đôi chân anh mỏi nhừ nhưng anh không phép nó gục ngã, Jae-chung của anh đang cần anh và anh có thể nghe thấy tiếng thét đau đớn của cậu. Mở cửa ra xe 7N, Yoon-ho điên cuồng đập vào cửa, suỵt, nó tới rồi, xe 7N bụng miệng cậu lại và không cho cậu la khi nghe thấy tiếng của Yoon-ho. Mở ra xe 7N, Yoon-ho đán vào cửa, anh dùng hết sức cho mỗi cú đá và cuối cùng cửa cũng mở. Jae-chung a hát, em ở đâu vậy? Na hét lên khi chạy vào trong nhà, mọi thứ đều đổ bể trước mắt anh và một linh cảm không hay chạy lướt qua đầu anh. Jae-chung a hát, Yoon-ho vui mừng khi nhìn thấy cậu đang nằm trên giường, tay chân đều bị trói và miệng bị dán kín lại. Jae-chung, em không sao chứ, gocchuyenaudio.com. Jae-chung muốn nói cái gì đó khi Yoon-ho lao đến bên cậu, anh vội vã gỡ trói chân và đặt cậu ngồi dậy. Không sao rồi, anh đến rồi. Jae-chung cứ lắc đầu và khi anh tháo băng miệng cậu xuống. coi chừng Yunho, bố, Chae-chung, Yunho nhìn gương mặt người đang gục trên lưng mình. Chae-chung, end chép 25, cách chương.